Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 719, ngang ngược, càn rỡ. Phòng giải phẫu ngoài đã sớm tụ tập một tiền lớn phóng viên. Tại sao đến? Rất đơn giản, vì Mễ Tử Hiên mà đến. Mễ Tử Hiên gây ra lớn như vậy động tĩnh, có thể nói là nổi tiếng toàn bộ thế giới. Tại có hoa hạ y hoạn vấn đề lại là cái mẫn cảm chủ đề. Mễ Tử Hiên ồn ào này vừa ra, bao nhiêu mánh lới a. Các phóng viên nếu không cùng nghe thấy được mùi máu tươi cá mập chen chúc tới phỏng vấn, đưa tin chuyện này, vậy bọn họ cũng không xứng làm cái phóng viên. Khứu giác thật sự là quá kém. Như vậy người thích hợp về nhà bán khoai nướng. Kỳ thật các phóng viên đã sớm đến. Cũng có người muốn ngăn trở Mễ Tử Hiên cho Tào Tuyết Tần Lam làm giải phẫu. Chung quy đây là xem mạng người như cỏ rác. Nhưng là bọn hắn tới chậm một bước. Bọn họ đến lúc đó giải phẫu cũng bắt đầu. Đồng thời Mạnh Trường Hải, Lý Kiến Thành cùng với một đám thị lãnh đạo cũng không biết rút điên vì cái gì. Toàn lực bảo vệ Mễ Tử Hiên. Nói cái gì cũng không vào kêu ngừng giải phẫu. Rất nhiều các phóng viên đã hạ quyết tâm, quay đầu lại liền ghi bọn họ đen tài liệu, để cho bọn họ này cái gì viện trưởng, cục trưởng, thị trưởng cái gì làm không hạ xuống, nên vì đáng thương Tào Tuyết cùng Tần Lam lấy lại công đạo. Báo thù, Mễ Tử Hiên vừa ra tay thuật phòng liền dùng tay ngăn trở mặt. Không phải là hắn không muốn làm cho những ký giả này đập hắn, mà là đèn flash thật sự là quá nhiều. Sáng rõ hắn mở mắt không ra, các nhân viên an ninh một cái không có ngăn lại, các phóng viên liền một loạt mà lên ống quay camera phóng tới Mễ Tử Hiên trước mặt, đem hắn chặt chẽ vây vào giữa, muốn chạy cũng không có địa phương chạy. Mễ Tử Hiên rốt cục tới cảm nhận được minh tinh khó khăn. Bị nhiều như vậy phóng viên vây quanh thật sự không phải là một kiện có thể khiến nhân tâm tình vui sướng sự tình, ngược lại làm cho người ta sinh lòng bực bội. Thời điểm này các phóng viên nã pháo, Mễ chủ nhiệm ngươi chẳng lẽ không biết ngươi làm giải phẫu nghiêm trọng trái với liên quan chữa bệnh pháp quy sao? Mễ chủ nhiệm xin hỏi ngươi, là ai cho ngươi quyền lợi để cho ngươi khư khư cố chấp vì hai người cô gái trẻ tuổi làm loại giải phẫu này? Ngươi không biết ngươi đây không phải tại cứu các nàng, mà là tại hại bọn họ sao? Hai vị này khá lịch sự. Kế tiếp vị này ngữ khí đã có thể bất thiện. Mễ Tử Hiên, ngươi hại hai cái chỉ có 24 tuổi nữ hài. Ngươi lương tâm để cho chó ăn sao? Ngươi quả thật chính là hoa hạ chữa bệnh giới bại hoại. Mất mặt đều ném đến nước ngoài đi. Ta muốn là ngươi một đầu đâm chết toán. Đúng đấy, cái gì đồ chơi a? Ngươi biết hiện ở ngoại quốc người như thế nào chửi chúng ta người Hoa sao? Nói chúng ta còn giữ đại mái tóc, là ngu muội vô tri mà buồn cười cây hồng bì roi hầu. Mễ Tử Hiên thật sự là chịu đủ những ký giả này hoa táo, lớn tiếng nói, đều đặc biệt sao câm miệng. 20 phút đi bệnh viện đại phòng họp, ta sẽ tổ chức hội chiêu đãi ký giả, cho các ngươi một cái công đạo. Nói đến đây Mễ Tử Hiên thô bạo đẩy ra vây ở bên cạnh hắn phóng viên cất bước liền đi, các nhân viên an ninh nhanh chóng chạy qua tới ngăn đón muốn đuổi kịp đi phóng viên. Các phóng viên chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên rước lấy nhục lớn như vậy hòa, còn dám kiêu ngạo như vậy. Có một cái toán một cái lửa giận trong lòng là nhắm trên ót hướng. Mấy cái tánh khí táo bạo đương trường liền mắng mẹ. Trịnh Nhị Thành thấy như vậy một màn là liên tục cười khổ. Cái gì cũng không nói, lặng lẽ từ bên cạnh đi. Mễ Tử Hiên vừa đến văn phòng An Tử Nhàn liền nhảy qua cười nói. Mễ Tử Hiên ngươi xem như hòa. Hiện tại trời, mắng ngươi người có thể lượn quanh địa cầu 10 vòng. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn khó chịu nói, ngươi ở đây vui sướng trên nỗi đau của người khác cái gì lực? Hiện tại ngươi tốt nhất chớ chọc ta, Bằng không thì ta liền đem ngươi từ nhà của ta đánh ra. An Tử Nhàn lập tức vừa trừng mắt nói. Ngươi dám? Mễ Tử Hiên bĩu môi hướng trên ghế salon lười biếng một làm nói. Cho ta ngược lại chén nước. Chết khát ta. An Tử Nhàn quệt mồm không muốn quản. Nhưng nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt mỏi mệt sắc. Cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm. Cho hắn ngược lại một ly nước ấm. Mễ Tử Hiên cầm lấy chén lập tức một hơi uống cạn. Cửa mở, Tô Y Linh chạy vào vội vàng hấp tấp nói. Tử Hiên làm sao bây giờ a? Ngươi hiện tại nói cái gì những ký giả kia đều không tin. Vừa ngươi còn nói suốt như vậy hướng, đem bọn họ đều đắc tội. Ngày mai về ngươi đưa tin khẳng định toàn bộ đều mặt trái. Vậy phải làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói. Không có việc gì, một hồi ta liền để cho bọn họ toàn bộ câm miệng. Kia tới lăn kia đi. Một đám sợ hãi thiên hạ không loạn khốn kiếp. Dân chúng không có cơm ăn sự tình bọn họ tại sao không đi phỏng vấn? Phỏng vấn? Nghèo khó vùng núi nhi đồng không đi học nổi sự tình bọn họ tại sao không đi đưa tin hả? Dân chúng bị tham quan ô lại ức hiếp không chỗ giải oan sự tình. Bọn họ tại sao không đi phỏng vấn cho hấp thụ ánh sáng? Cả ngày liền đưa tin minh tinh xuất tủ. Cái kia minh tinh bổ chân. Liền biết đưa tin những cái này cho má sụp đổ chuyện hư hỏng. Vật gì? Hiển nhiên Mễ Tử Hiên đối với phóng viên không có gì hảo ấn tượng. Này cũng khó trách, đầu năm nay có lương chi phóng viên không nhiều lắm, đại đa số đều hướng tiền khán, liền thích đưa tin một ít minh tinh bát quái tin tức tới lòe thiên hà. Chân chính về dân chúng dân sinh tin tức hiện tại đại đa số phóng viên đều không có hứng thú. Nói trắng ra chính là không có lợi có thể đồ. Cái kia chức nghiệp đều có chức nghiệp đạo đức, tỉ như bác sĩ chức nghiệp đạo đức là cái gì? Là chăm sóc người bị thương. Phóng viên chức nghiệp đạo đức là khách quan công chính ghi chép từng cái tin tức. Vì dân phát ra tiếng, nhưng bây giờ lại có mấy cái phóng viên có thể làm được điểm này. Ít lại càng ít, bởi vậy Mễ Tử Hiên tự nhiên đối với đương đại phóng viên không có gì hào ấn tượng. Tô Y Linh kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi muốn làm như thế nào? Mễ Tử Hiên cầm lấy chén nước đối với An Tử Nhàn nói, tự cấp ta tới một ly, lại uống một chén nước hắn mới cười nói, một hồi ngươi liền biết. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên xuất hiện ở thành phố bệnh viện đại. Trong phòng họp, phía dưới làm đầy phóng viên, trước cửa nếu không có bảo an ngăn đón. Rất nhiều người bệnh cùng gia thuộc người nhà liền đi vào xem náo nhiệt. Mễ Tử Hiên vừa tiến đến, dưới đài những cái này vô miệng chi vương lại bắt đầu oa táo. Đối với Mễ Tử Hiên một hồi dùng ngòi bút làm vũ khí. Mễ Tử Hiên ngông nghênh đi đến đài, xem đã dưới đài những người này, đột nhiên rất lớn lôi hương hắn nhóm dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Dưới đài lập tức bếp. Sở hữu phóng viên thiếu chút không có bị Mễ Tử Hiên lớn lối cho tươi sống tức chết. Ngươi làm ra lớn như vậy chữa bệnh sự cố tới còn dám kiêu ngạo như vậy. Ai cho ngươi lá gan? Còn có vương pháp sao? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Một lũ ngu ngốc, sau đó cầm lấy microphone nói. Tất cả im miệng cho ta. Ai đang nói một chữ? Tin hay không lão tử quất ngươi? Vừa mới nói xong lập tức là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Mễ Tử Hiên cũng quá cuồng a, cũng dám nói vậy dạng lời. Một giây sau trong phòng họp liền bếp, sở hữu phóng viên đều tại thân thiết thăm hỏi Mễ Tử Hiên trong nhà sở hữu nữ tính trực hệ. Số ngồi ở hàng thứ nhất một người chết mập mạp mắng có tối hăng say. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi quơ lấy microphone liền đập xuống. Đụng, một thanh âm vang lên, sau đó âm hưởng trong liền truyền đến chói tai, ong, chấm ong, âm thanh. Mập mạp chết bầm trợn tròn hai mắt không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đột nhiên cảm giác cái trán một lieng. một vòi máu tươi theo hắn cái trán dòng suối nhỏ róc rách hạ xuống. Bên cạnh nữ phóng viên vừa nhìn thấy huyết, lập tức là hét lên một tiếng. Mễ Tử Hiên hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt hung thần ác sát, bộ dáng lớn lối vô cùng nói: "Ta xem cái kia tại nói nhảm." Mễ Tử Hiên này đó là tới tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang. Quả thật chính là tới đây nháo sự đánh nhau. Gặp được như vậy tên du côn bác sĩ, sở hữu phóng viên cũng là say. Kia thấy từng như vậy, bọn họ trước kia phỏng vấn những cái kia làm ra trọng đại chữa bệnh sự cố bác sĩ. Cái kia không phải là nhìn thấy bọn họ liền khóc giống chảy nước mắt, mãnh liệt biểu thị hối hận. Mễ Tử Hiên đến hào, làm ra lớn như vậy sự tình, hại hai cái chỉ có 20 tuổi nữ hài không nói, trả lại làm cho cả Hoa Hạ vì hắn hổ thẹn. Hắn chẳng những không có nửa phần áy náy, ngược lại lớn lối, cuồng vọng có rối tinh rối mù. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, lại liền dám hành hung đả thương người. Quả thật chính là đồ cặn bã, bại hoại, không giết không đủ để bình dân phẫn. Thế nhưng Mễ Tử Hiên vừa kia một chút, vẫn là đem những cái này chỉ sợ đùa nghịch miệng pháo các phóng viên hù sợ. Đều rõ ràng, bây giờ còn là câm miệng a. Mễ Tử Hiên chính là người điên. Ngươi tại nói, hắn thực dám động thủ đánh ngươi. Này không, phía trước kia mập mạp chết bầm chẳng phải trúng chiêu sao? Mập mạp thời điểm này mới kịp phản ứng, sát một bà trên mặt huyết mãnh liệt ngồi xuống cả giận nói: "Ngươi dám đánh ta?" Mễ Tử Hiên vô dụng lời nói trả lời hắn, mà là dùng cái gạt tàn thuốc trả lời hắn. Đang lúc mọi người hít vào khí lạnh trong thanh âm, Mễ Tử Hiên quơ lấy trên đài để đó cái gạt tàn thuốc liền đập tới. Phanh, một tiếng trầm đục, mập mạp cũng cảm giác trước mắt tối sầm, đưa tay vừa sờ, vừa nhìn thấy bị thương huyết, ếch, một tiếng ngất đi. Mạnh Trường Hải lúc này là mồ hôi lạnh chảy ròng. Mễ Tử Hiên cái này là sông đại hỏa, hết lần này tới lần khác hắn là viện trưởng, khẳng định cũng là có trách nhiệm. Mạnh Trường Hải hiện tại hận không thể cho Mễ Tử Hiên quỳ xuống, hô to một tiếng: "Tổ tông ngươi là ta thân tổ tông, ta đừng làm rộn được hay không?" Mễ Tử Hiên cầm sở hữu phóng viên đều cùng chấn chủ, ngang ngược càn rỡ nói: "Có còn hay không muốn chết? Đứng ra, lão tử thành toàn ngươi." Các phóng viên là giận mà không dám nói gì, nghĩ một loạt mà lên béo đánh một bữa Mễ Tử Hiên a. Lại sợ người bên cạnh không đoàn kết sẽ không cùng tiến lên. Đến lúc đó muốn liền chính mình xông lên, những người khác không hơn trước, kia chẳng phải có bước mập mạp theo gót. Còn là cũng được a. Dưới đài các phóng viên lúc này là lặng ngắt như tờ, nhưng trên mặt nhưng lại có khó nén sắc mặt giận dữ. Đối với cái này Mễ Tử Hiên biểu thị rất hài lòng, quay người cất bước ngông nghênh ngồi vào trên mặt ghế, quét mắt một vòng dưới đài một số phóng viên. Tô Y Linh trốn ở một bên gấp đến độ là ngay cả liền dậm chân. "Mễ Tử Hiên, ngươi sao có thể đánh người kia? Cái này phiền toái." Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay trên mặt đất kia hôn mê bất tỉnh mập mạp nói: "Đem hắn khiêng đi." Lập tức có hai người bảo an chạy qua tới cố sức cầm mập mạp khiêng xuống đi. "Tiếp thu trị liệu." Mễ Tử Hiên ho khan một tiếng nói: "Có phải hay không các người đều cho rằng ta vừa làm giải phẫu hại kia hai cái chỉ có 20 tuổi?" "Cô nương." Các phóng viên lúc này đến không dám nói lời nào, nhưng dùng biểu tình báo cho Mễ Tử Hiên: "Chúng ta chính là nghĩ như vậy." Mễ Tử Hiên đối với bọn họ biểu tình là xì mũi coi thường, ục ục thì thầm nói: "Một lũ ngu ngốc." Mễ Tử Hiên là ục ục thì thầm nói ra, cũng đừng quên trước mặt hắn là có microphone, cho nên hắn nói những lời này bị ở đây tất cả mọi người nghe được. Mọi người lập tức là nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng đối với thượng Mễ Tử Hiên như vậy cái một lời không hợp liền động thủ khốn nạn, cũng chỉ có thể là trong lòng thăm hỏi cả nhà của hắn nữ tính. Mễ Tử Hiên không có phản ứng các phóng viên,